Vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 263, cưỡng bức con gái của lão. Góc truyện audio.com. Bèo nhìn Cody cười điên cuồng như vậy, biến thái như vậy, tức giận nắm tay thành quyền. Cody, mày có ý gì thì cứ tới đây tìm tao, tại sao lại muốn bắt Lý Băng? Cody nhìn Bèo, cái hắn thích chính là nhìn tên kia tức giận đến phát điên như thế, càng như vậy, thì hắn lại càng thoải mái, lại càng thấy vui mừng. Tao chẳng những muốn bắt cô ta, mà còn muốn chơi cô ta, cưỡng bức cô ta, tao cũng muốn cho cô ta nếm thử một chút tư vị bị cưỡng bức là như thế nào. Cody biến thái nổi điên nói, Mạc Thiên Kình nhíu mày, nhìn hắn tức giận sắp xông tới chỗ Bèo liền lạnh giọng nói. Cody, mặc kệ anh và gia tộc Bruce có quan hệ gì, nhưng là Lý Băng là thuộc hạ của tôi, nếu anh động đến cô ấy, thì phải được sự đồng ý của tôi trước đã. Anh không nói lời nào thì hắn thật cho anh là bù nhìn hay sao? Cody nhìn Mạc Thiên Kình cười lạnh, ha ha thượng tướng Mạc Thiên Kình, anh cũng muốn nhúng tay chuyện nhà của chúng tôi, thật là có ý tứ đấy. Cody, mày đừng quên, Lý Băng cũng là em gái của mày, mày không thể như vậy, mày như vậy là... Bèo thật rất sợ Cody nổi điên, đến lúc đó thật sự sẽ ra tay với Lý Băng, đến lúc đó Lý Băng còn muốn sống nữa sao? Lý Băng chính là em gái ruột của hắn, lần này cho dù chết cũng muốn cứu Lý Băng ra. Mạc Thiên Kình nhìn Bèo, lại nhìn Cody, bọn họ lại là anh em của nhau. Anh thật sự không ngờ Cody cùng Bèo lại có thể là anh em, Cody nhìn Mạc Thiên Kình, buồn cười hỏi. Thế nào, cảm thấy rất tò mò sao? Tôi với Bèo chính là anh em, hắn là con trai ruột của lão già Khải Địch, còn tôi là con hoang do lão ấy cưỡng bức mẹ tôi mà có. Nói không dễ nghe thì hắn chính là đồ chơi mà sau khi lão già kia tiết dục tạo ra. Nhớ tới ánh mắt tràn đầy hận thù trước khi chết của mẹ mình, Cody đến bây giờ cũng không thể khống chế được muốn giết chết lão già Khải Địch kia. Những năm này, hắn ẩn thân ở Trung Quốc công khai làm một cảnh sát Trung Quốc, sau lưng lại bí mật theo dõi từng cử động gia tộc Bruce, ở sau lưng điều khiển tất cả. Chỉ đáng tiếc là cho dù hắn thể hiện xuất sắc như thế nào, thì lão già Khải Địch đều không nhận thức hắn, nói hắn là con hoang, cũng bởi vì mẹ của Bèo là người ông ta thích cho nên, hắn nhất định phải cướp đi tất cả của Bèo. Cũng muốn đem những tháng năm chịu uất ức và tủi nhục toàn bộ trả lại cho bọn họ gấp bội. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ thật không biết nên nói cái gì, quả thật là một đại gia tộc biến thái già sinh ra đại biến thái trẻ, thật may là Lý Băng không biến thái như bọn họ. Mặc dù thỉnh thoảng hành động có chút lạnh lùng, nhưng là ít nhất cũng không phải là biến thái. Hừm, tôi chẳng những muốn giết hắn, còn muốn đem em gái của hắn cùng chết theo. Tôi muốn cho lão già Khải Địch một chút, đưa con gái mà ông ta yêu quý nhất ở dưới thân thể của tôi thừa hoan như thế nào. Cody nổi điên nói, Bèo nhìn hắn, hung hăng quát lên. Cody, tao cho mày biết, có thù oán, có hận, có trách thì mày bắt lão già Khải Địch trả đi, mày làm vậy đối với một cô gái vô tội thì có ích gì. Dù nói thế nào, Lý Băng cũng là vô tội, em gái hắn chỉ có quan hệ với gia tộc Bruce mà thôi, tại sao lại muốn bị lấy nó ra làm công cụ trả thù? Cody nhìn Bèo châm chọc nói, Bèo, mày không cảm thấy để cho lão già Khải Địch nhìn thấy tao cưỡng bức con gái giống hệt người ông ta yêu sẽ tuyệt vời thế nào sao? Trả thù như vậy, hắn sẽ càng thêm thoải mái. Góc truyện audio.com. Hắn muốn ông ta tức chết, những năm này, hắn làm tốt như vậy, mà ông ta cứ nhiên đuổi hắn ra khỏi gia tộc Bruce, hôm nay nếu không phải hắn nắm giữ 50 quyền lực của gia tộc Bruce, hắn có thể đi vào nơi này sao? Hắn trở lại chính là muốn để ông ta nhìn xem, hắn sẽ từ từ trả thù ông ta như thế nào? Cody, anh làm như vậy thật là quá đáng, anh đừng quên mình cũng là một người cảnh sát. Mạc Thiên Kình đã đoán được lần đó người muốn giết mình chính là hắn ta, chỉ là đến tột cùng vì sao anh vẫn còn chưa rõ ràng lắm, nhưng anh tin đáp án này sẽ rất nhanh nổi trên mặt nước thôi. Cody nhìn Mạc Thiên Kình, tên này này cứ thích xen vào việc của người khác như vậy, thật rất đáng ghét. Mạc Thiên Kình, tư vị của Xính Đình cũng không tệ đi, chỉ tiếc là về sau anh cũng sẽ không có cơ hội thưởng thức nữa rồi, nhưng mà tôi sẽ thay anh hưởng thụ cho tốt. Cody nhìn Mạc Thiên Kình, người phụ nữ Ngọc Xính Đình này, nếu không phải sau lưng cô ta có hậu thuẫn vững chắc, nếu hắn quyền thế hơn một chút thì đã sớm thành vật ở trong túi của hắn rồi, nhưng lại không nghĩ rằng bị Mạc Thiên Kình cướp mất. Mạc Thiên Kình nhìn chằm chằm Cody, lạnh lùng nói, Cody, anh cho rằng anh có bản lĩnh giết chết tôi sao? Mạc Thiên Kình, anh cũng không phải là tay mơ, cũng không phải là nghe hù dọa đã hoảng sợ, vì Xính Đình, vì con của mình, vì những người bị Cody tổn thương, anh phải diệt trừ tên khốn kiếp này. Ha ha, Mạc Thiên Kình, anh cảm thấy tôi không có bản lĩnh này sao? Hay là muốn tôi bắt Ngọc Xính Đình tới đây, ở trước mặt anh, cường bảo cô ta cho anh xem hay sao? Vô sỉ hạ lưu, Mạc Thiên Kình không nhịn được mắng ra miệng, người đàn ông này thật sự là biến thái hơn Bèo nhiều, quả thật chính là cuồng biến thái. Tôi thích những lời này. Quên nói cho các người biết một bí mật, tôi chẳng những thích phụ nữ mà còn thích cả đàn ông, đặc biệt là Mỹ Nam. Kẻ điên, Bell và Mạc Thiên Kình nghe hắn nói những lời này tức giận sắp phun ra máu rồi, tên đàn ông này còn có thể biến thái thêm nữa sao? Cody không thèm bận tâm, nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình, mập mờ theo dõi quan sát anh. Chờ tôi giải quyết những thứ này, liền nếm thử một chút mùi vị của anh. Hừ, anh có bản lãnh này hẵng nói. Mạc Thiên Kình không tin, mình sẽ ngã vào trong tay của Cody, Bell nhìn Mạc Thiên Kình, lần này bọn họ thật sự cần phải liên thủ, nếu không theo thực lực của từng người bọn họ mà nói thì thật sự có hạn mà thôi. Tôi có bản lĩnh này hay không, chờ tôi đè lên anh thì biết ngay thôi. Cody vô sỉ nói, Mạc Thiên Kình chẳng thèm quan tâm, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, lại phát hiện mấy người từ bên trong biệt thự đi ra, đi tới Cody bên người, ghé vào tai hắn nhỏ giọng hồi báo. Cody sau khi nghe xong, khóe miệng cười càng rộng hơn, lớn hơn. Bell, Mạc Thiên Kình, Lý Băng đang ở bên trong, tao không có thời gian ở đây để tiếp bọn mày nữa, tao đã cho người đi đón lão già Khải Địch rồi, đoán chừng sắp đến nơi rồi. Tao muốn để lão nhìn thấy tao cưỡng bức con gái của lão như thế nào. Chúng mày cứ ở chỗ này, nơi này có rất nhiều người sẽ tiếp chúng mày, tao muốn nhìn xem, súng của bọn mày nhanh, hay là súng của tao nhanh. Tối nay hắn muốn cưỡng bức Lý Băng ở ngay trước mắt của lão già Khải Địch, hắn muốn nhìn thấy lão ta hối hận, tức giận đến hộc máu. Cody, mày không cần phải quá phận, gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Kình nghe hắn nói vậy cả người cũng đều ở trong trạng thái căng thẳng, hắn thật sự sẽ xuống tay với Lý Băng sao, liền đưa mắt nhìn chung quanh một cái, khắp nơi đều là người của Cody, còn người của bọn họ lại ít đến thê thảm. Yên tâm đi, nơi này có thể để cho bọn mày làm chiến trường, cho dù có chết nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có người biết. Cody nhìn bọn họ, nhàn nhạt cười nói, lấy ra một cái điều khiển, nhẹ nhàng nhấn một cái, vườn hoa của biệt thự to như vậy, lại có rất nhiều cây cối, nhìn Mạc Thiên Kình và Bell hoảng hốt liền nói. Chơi vui vẻ đi, tao cũng muốn đi chơi gái rồi. Cody điên cuồng cười lớn, hoàn toàn không để ý đến người của hắn, Mạc Thiên Kình quay đầu lại thấy có nhiều hơn mấy trăm người. Cách chương.